Tình nhân trong mùa gió. Chương 59, góc truyện audio.com. Chương 59, Vương Nam suy tư vài ngày mới quyết định nghỉ việc, một là do lời đêm đó của Mạnh Hạo Nhiên không phải đùa. Vài hôm sau, cậu ta liên tục gọi điện rủ dê Vương Nam thành lập công ty, vì Mạnh Hạo Nhiên tin tưởng năng lực thiết kế của cậu. Hai là vì Vương Nam luôn chột dạ mỗi lần nhìn thấy Đồng Khiết. Biết được bí mật của kẻ khác là chuyện rất khổ sở, hơn nữa, Vương Nam cũng không muốn nhìn thấy Đồng Khiết trở thành một từ đan lôi thứ hai. Loại tâm lý không thoải mái này khiến cậu cảm thấy nặng nề. Lúc thôi việc, Đồng Khiết trăm điều giữ lại, nói cậu đừng vội quyết định. Nếu không, trước tiên cậu cứ nghỉ ngơi vài ngày, sau đó lại tiếp tục bàn bạc. Vương Nam từng do dự. Dù sao, mấy năm qua cậu cũng học được rất nhiều từ Đồng Khiết, hơn nữa cô chưa lần nào bạc đãi cậu. Hiện tại, nhìn Đồng Khiết đắm chìm trong một mối tình gian dối, bản thân mình lại không giúp được gì. Vương Nam cảm thấy rất không thoải mái, nên vẫn quyết định nghỉ việc. Ngày đến chào từ biệt, Đồng Khiết nói. Vương Nam, lúc nào muốn quay về thì cứ về, nơi này lúc nào cũng có chỗ cho cậu. Thiếu chút nữa, Vương Nam đã nói hết sự thực cho cô biết, nhưng cậu vẫn không làm vậy. Từ khi Vương Nam phát hiện bí mật của Trương Chí Vĩ, cậu liền nảy sinh tâm tư khác. Mỗi khi nhìn thấy hai nam nhân đi cùng nhau, cậu sẽ nghĩ họ chắc là một đôi. Vương Nam thường buồn cười với suy nghĩ này của mình, không lẽ những người như cậu trên thế giới này nhiều đến vậy sao? Chẳng qua việc phát hiện Trương Chí Vĩ là gay đã đảo lộn hoàn toàn kinh nghiệm cuộc sống hai mươi mấy năm qua của Vương Nam. Thoạt nhìn, một nam nhân bình thường còn có thể ẩn giấu nhiều bí mật như vậy. Bản thân mình, Lý Trọng cũng như vậy. Nhưng bọn họ thực sự là những người bừa bãi, tùy tiện sao? Không phải, tuyệt đối không phải, có lẽ dù là nam hay nữ, trong những tình cảnh đặc biệt mới nảy sinh cảm tình đồng tính. Vương Nam bị suy nghĩ này dọa sợ. Từ sau lần uống rượu kia, Lý Trọng chưa lần nào gọi điện cho Vương Nam. Bộ quần áo bị anh nôn bẩn đã được Vương Nam giặt rũ sạch sẽ cất ở nhà. Đến Tết âm lịch, Lý Trọng vẫn bật vô âm tín. Vương Nam do dự nửa ngày, mới quyết định gọi điện cho anh. Không ngờ, điện thoại không liên lạc được, Lý Trọng cứ thế mà tiêu thất như không khí. Sau Tết, Vương Nam vội vàng mở công ty. Lúc này cậu mới phát hiện, không ngờ thành lập công ty lại phức tạp đến vậy. Nhiều chuyện vụn vặt đều tìm đến mình. Lúc ấy, Mạnh Hạo Nhiên còn chưa nghỉ việc, đa phần mọi chuyện đều do Vương Nam lo liệu. Sau mỗi ngày mệt mỏi, về đến nhà cậu còn chẳng buồn ăn cơm. Trang phục Lý Trọng vẫn lẳng lặng nằm trên giường, Vương Nam lúc ấy sẽ chôn mặt trong áo quần, lẳng lặng ngủ. Sau khi công ty thành lập, bởi vì chưa có tiếng tăm, nên tình hình kinh doanh thực ảm đạm. Mạnh Hạo Nhiên nguyên lai có quen biết vài chủ đầu tư, liền kéo khách về cho công ty. Không ngờ việc này bị ông chủ phát hiện, cũng lục tục tra ra trước kia cậu ta từng xén bớt tiền công trình. Ông chủ bất động thanh sắc, đầu tiên xử lý Mạnh Hạo Nhiên. Sau đó lại tìm một đám lưu manh đến đập phá công ty Vương Nam. Vương Nam không may mắn nên cũng bị đả thương. Vương Nam khi ấy chán nản không biết bao nhiêu. Cậu dồn hết tiền tích góp mở công ty, còn mượn thêm của mẹ một ít. Không ngờ tiền còn chưa kiếm ra, đã bị người khác quấy phá. Cậu không hiểu sao mọi xui xẻo lại đổ lên đầu mình. Góc truyện audio.com, có lẽ vì đoạn tình cảm sai trái với Lý Trọng kia đã đến hồi bị Thượng Đế trừng phạt. Một hôm, lúc Vương Nam còn mê mê man man ngủ, máy nhắn tin đổ chuông. Vương Nam mê mê muội muội cầm máy lên, lập tức tỉnh ngủ. Là số của Lý Trọng. Đột nhiên, lòng cậu có chút kích động, bằng tốc độ nhanh nhất, Vương Nam mặc quần áo chạy xuống lầu. Vì vội vàng, vết thương có chút đau nhức, Vương Nam cũng không quản nhiều như vậy, cậu chỉ muốn gặp Lý Trọng. Thời gian trước Lý Trọng sang Canada chơi với chị một thời gian. Anh sợ Tết âm lịch phải ở lại, nghe cha mẹ lại nhảy chuyện kết hôn. Hơn nữa, anh cũng muốn được yên lặng suy ngẫm vài thứ. Ở bên ấy, mỗi ngày Lý Trọng đều cưỡi xe đạp dạo quanh thành phố. Bản thân anh không phải là người cảm tính, nhưng nhiều chuyện xảy ra vẫn khiến anh xao động không thôi. Nếu Vương Nam cùng mình có thể cùng sống ở nơi này, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Mỗi lần nhìn thấy những cảnh tượng đẹp mắt, Lý Trọng đều sẽ nghĩ đến Vương Nam. Tội lỗi phản bội từ đan lôi ngày càng trôi đi, cơ hồ Lý Trọng càng nảy sinh những ý tưởng táo bạo. Anh muốn về nước làm việc kiếm tiền thêm 2 năm, sau đó lại cùng Vương Nam di dân đến nơi này, rời xa hết thảy mọi hỗn loạn, hai người có thể cùng nhau sống ở thành phố thành bình khác. Ý tưởng này ngày càng lớn mạnh, nếu đã mất đi từ đan lôi, anh càng không thể đánh mất Vương Nam. Về nước, Lý Trọng gọi điện cho Vương Nam trước tiên. Ban đầu, Vương Nam không muốn gặp vì thương thế trên người còn chưa hết, khuôn mặt tím bầm cũng chưa tan, cậu không muốn để Lý Trọng nhìn thấy bộ dạng chật vật này. Nhưng lại sợ Lý Trọng hiểu lầm, thoái thác nửa ngày, hai người vẫn là gặp nhau. thấy khuôn mặt Vương Nam sưng phồng, Lý Trọng hỏi em bị làm sao? Vương Nam cũng không giấu giếm, đem mọi chuyện kể rõ ngọn nguồn. Cậu không ngờ Lý Trọng lại phản ứng đáng sợ như vậy. Nghe xong chuyện, sắc mặt Lý Trọng âm trầm đáng sợ, đến bấy giờ, Vương Nam chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của anh. Lúc đó cậu không nghĩ nhiều, cũng quên mất chuyện Lý Trọng từng là quân nhân. Nếu biết Lý Trọng sẽ vì cậu mà trả thù, Vương Nam có chết cũng không kể. Sắc mặt Lý Trọng tối tăm, hỏi, em chắc chắn đó là ông chủ của bạn học làm, còn có thể là ai khác, lúc bọn người kia xông vào đấm đá Mạnh Hạo Nhiên còn nói đừng qua mặt ông chủ mà kiếm tiền như vậy. Vậy bọn họ đánh em làm gì? Lúc đó loạn thành một đoàn, em không xông vào thì có khi bạn học sẽ bị đánh chết. Khụ, đừng nói nữa. Coi như đây là cái giá phải trả khi mở công ty đi. Tại sao em lại phải trả giá? Thôi đừng nói việc này nữa, gần đây anh bận gì sao? Di động cũng không mở máy, quần áo còn ở nhà em. Vương Nam thấy sắc mặt Lý Trọng ngày càng đáng sợ, vội vàng lảng sang chuyện khác. Anh có việc phải ra nước ngoài, đến để anh xem, ngoài mặt ra không bị thương chỗ nào chứ? Lý Trọng vốn muốn kể chuyện Canada cho cậu nghe, nhưng nhìn Vương Nam thế này, anh căn bản không có tâm tư. Không có gì, chỉ bị thương nhẹ trên mặt thôi. Qua đây anh xem. Không sao, Vương Nam thoái thác, Lý Trọng liền đứng lên đi đến bên cậu, nhấc quần áo lên, nhìn thấy một mảng xanh tím trên lưng Vương Nam mà giật mình. Lý Trọng buông quần áo, nói, em về nhà nghỉ ngơi đi, 2 ngày sau anh sẽ đến. Vương Nam có chút bất an, anh muốn làm gì, cách chương.